Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 438, Sanda tinh thành tựu giải tỏa. Hạ, góc truyện audio.com, ngươi trở về đi, không cần chờ ta. Đi xuống phi hành khí, Ingrid phân phó lấy phi hành khí người điều khiển nói. Tốt, quan chỉ huy các hạ, nói xong, người điều khiển kéo một phát cần điều khiển, nhanh như chớp liền chạy, liền cùng phía sau có người đang đuổi giết mình. Không có cách, nhìn thấy nữ nhân điên một mặt sát khí ngồi tại phía sau mình, là người liền có áp lực a, hắn thật sợ cái tên điên này mượn cớ đem mình điều đến tiền tuyến, sau đó đem mình ném đến có chiến hạm mộ tràng danh xưng C2A chiến khu đi, mặc dù hắn cũng muốn ra sức vì nước nhưng là cũng không muốn dùng loại phương thức này. Ingrid không để ý tới phản ứng gia hỏa này, cất bước liền hướng về nhà mình biệt thự đi đến, các cổng hệ thống. Đương nhiên sẽ không đem tự mình nữ chủ nhân cho nhốt ở ngoài cửa. Ingrid đi vào tự mình phòng khách, khóe mắt liền là nhảy một cái, nàng nhìn thấy trên mặt đất cái kia tàn mát đầy đất quần áo. Lông mày toàn bộ đều đứng lên, nàng kiềm nén lửa giận, nói là kiềm nén lửa giận, nhưng trên thực tế tay của nàng đã không tự chủ sờ lên bên hông mình cường tử thương, đây chính là có thể một thương đánh xuyên chiến hạm bọc thép vũ khí. Tốt a, để ta xem một chút tên hỗn đản kia đến cùng dự định làm sao mặt đối nữ nhi của ta. Ingrid nói xong cất bước đi vào nữ nhi của mình gian phòng. Mặc dù tự mình nữ nhi cửa phòng cấm thiết trí là tự ẩn hình thức, không có nàng đáp ứng, những người khác là không vào được. Nhưng kỳ thật đây chỉ là Ingrid cùng nữ nhi của mình chơi một cái trò chơi nhỏ mà thôi, ngày bình thường, nàng không ngại làm một cái từ mẫu, gõ cửa, sau đó đạt được nữ nhi sau khi đồng ý lại đi vào, nhưng là bây giờ. Nàng không có chơi cái trò chơi này hứng thú, trực tiếp dùng mình quyền hạn tối cao mở ra nữ nhi cửa phòng, dù sao nàng mới là cái nhà này nhất gia chi chủ. Vừa đi nhập nữ nhi của mình gian phòng, Ingrid liền thấy trên giường giao cái cổ mà ngủ hai người. Mặc dù hai người che kín tấm thảm, nhưng là nàng tin tưởng, hai người này tấm thảm phía dưới khẳng định đều không mặc gì. Thấy được tình huống này, Ingrid ngược lại không nóng nảy, bởi vì nhất chuyện xấu đã phát sinh, lại hỏng còn có thể hỏng đi nơi nào. Nghĩ tới đây, Ingrid khôi phục mấy phần mình quan chỉ huy tỉnh táo, nàng có chút hăng hái từ dưới đất nhặt lên Chu Diệp quần áo, sau đó ở bên trong tìm kiếm có thể chứng minh Chu Diệp thân phận vật phẩm cho dù là một cái. Nhỏ đồ trang sức một kiện không thuộc về Sanda nội y cũng có thể làm cho nàng đối Chu Diệp thân phận làm ra mấy phần phán đoán. Nhìn không giống như là Sanda tinh người, ngược lại có chút giống là cái nào đó cấp thấp văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ingrid cầm Chu Diệp nội y, làm ra trở xuống phán đoán. Một cái hợp cách quan chỉ huy khẳng định có lấy cao siêu năng lực trinh thám, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, cái nào đó không đáng chú ý nhỏ manh mối có lẽ liền là chí thắng mấu chốt, Ingrid đương nhiên sẽ không bỏ qua những đầu mối này. Nữ sĩ, mặc dù ngươi nhìn rất mỹ lệ, nhưng là nghĩ đến cầm nội y của ta cũng không nên sẽ để cho ngươi cảm thấy hưng phấn, đúng không? Chu Diệp thanh âm bỗng nhiên vang lên, dọa Ingrid nhảy một cái. Ingrid không nghĩ tới Chu Diệp lại đột nhiên tỉnh lại, nhưng trên thực tế, nàng mới vừa đi xuống phi hành khí, Chu Diệp liền biết nàng tới, nếu như không phải nàng cùng đi lo có 7-8 phần tưởng tượng dung mạo, Chu Diệp sớm đã đem nàng đánh ngất xỉu. Mặc dù cái kia đồ chơi không tổn thương được ta, nhưng là ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý tổn thương đến bên cạnh ta nữ hài, đúng không? Chu Diệp nhìn xem bị mình giật nảy mình, đề phòng đem họng súng nhắm ngay mình, Ingrid nói ra. Ngươi là cái nào cái hành tinh người? Ngươi về sau dự định làm sao đối nữ nhi của ta đi lo? Ingrid rất nhanh liền bình tĩnh lại, đem họng súng của mình rũ xuống, Chu Diệp có một chút nói không sai, nàng là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tổn thương đến nữ nhi của mình. Đương nhiên là cưới nàng, Chu Diệp nghe được Ingrid tra hỏi, mỉm cười tự nhiên nói ra ta muốn ta đã yêu nàng. Không sai, người so với nàng cái kia, hỗn đản phụ thân mạnh hơn nhiều. Ingrid nghe được Chu Diệp lời nói về sau, nhận đồng nhẹ gật đầu, nói, như vậy ngươi có dạng gì năng lực? Hoặc là nói, ngươi có cái gì năng khiếu? Được rồi, những này không trọng yếu, ta có thể tại Sanda Tinh giúp ngươi tại bộ đội bên trong tìm một phần văn chức làm việc, dạng này ngươi liền có thu nhập nuôi sống nữ nhi của ta, hơn nữa còn rất an toàn. Các ngươi đánh tính lúc nào kết hôn? Sau khi kết hôn dự định muốn mấy đứa bé? Nếu như không có chỗ ở ta không ngại ngươi trực tiếp ở chỗ này, cá nhân ta ưa hài tử, ngươi có thể cân nhắc nhiều muốn mấy đứa bé, không cần lo lắng nuôi không nổi, quan chỉ huy của ta trợ cấp đầy đủ các ngươi nuôi sống rất nhiều hài tử. Ân, đến lúc đó liền sinh nàng 10 cái A. Chu Diệp im lặng nhìn xem cái này đã tiến nhập huyễn tưởng hình thức. Ingrid, cô nàng này đơn giản có thể xưng ngoài hành tinh tốt nhạc mẫu, cưới con gái nàng cho an bài làm việc, an bài phòng ở, còn hỗ trợ mang hài tử. Đây quả thực đã làm được cực hạn. Cái kia, không có ý tứ, ta tạm thời không có ở Sanda Tinh định cư dự định. Chu Diệp đều cảm thấy mình lúc nói lời này có chút quá mức gia súc. Ingrid trên mặt biểu tình ngưng trọng tiếp lấy một cỗ sát khí tràn ngập cả phòng. Cho nên nói, vừa mới nói sẽ lấy nữ nhi của ta chỉ là tùy tiện nói một chút chính là sao? Cho nên ngươi căn bản không có ý định cưới nữ nhi của ta có đúng không? Cho nên ngươi dự định cùng tên hỗn đàn kia học tập muốn đi thẳng một mạch đúng không? Ngươi, đáng chết, nói xong Ingrid đối Chu Diệp giơ lên mình cường tử thương, không chút nào nương tay bóp cò súng. Ngươi dạng này cặn bã nam. Đi chết đi, chỉ là nàng, căn bản không tới gấp bóp cò, bởi vì có người dùng tay đóng lại trong tay nàng cường tử chốt an toàn. Ngươi, nói thật Ingrid thật hơi kinh ngạc, nàng căn bản không nhìn thấy Chu Diệp là như thế nào đứng dậy, lại là như thế nào đi vào bên cạnh mình, lúc nào đóng lại mình thương bên trên bảo hiểm. Một lời không hợp liền rút súng, ngươi cũng là đủ, Chu Diệp bất đắc dĩ nói thật đối với Ingrid Chu Diệp thật sự có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Nếu như là địch nhân mà nói, Chu Diệp có thể không chút do dự đưa nàng bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng là hiển nhiên không phải, nàng là mình nữ nhân lão mụ, hơn nữa còn là vì tự mình nữ nhi đòi công đạo. Chu Diệp mặc dù là tên hỗn đản, nhưng là, hắn thật không làm được loại kia ngủ người ta nữ nhi, lại xử lý người ta lão nương hoạt động. Ngay tại Chu Diệp khó xử xử, chí như thế nào Ingrid thời điểm Ingrid động tác để hắn một trận ngạc nhiên. Chỉ gặp nàng quay người lại ôm lấy mình, sau đó đối với mình không có không mặt mũi thân đi qua. Cái này mẹ nó kịch bản không đúng. Đạo diễn, Chu Diệp nhìn xem cái này tốt như xa vào điên cuồng nữ nhân, phát hiện trong mắt của nàng tựa hồ có chút dị dạng hỏa diễm. Đây là tự mình nữ nhi Pandora tâm linh năng lực thể hiện. Pandora, ha ha thân yêu ta tới giúp ngươi xử trí cái này làm ngươi khó xử sự tình, dù sao ngươi cũng không có cách nào xử lý nàng, huống hồ xinh đẹp như vậy thục nữ, xử lý nàng chẳng phải là quá lãng phí, không phù hợp thân yêu ngươi quán triệt chính nghĩa lý niệm cho nên nha, ngươi dứt khoát liền ngủ phục nàng tốt. Lén lén nói cho ngươi a thân yêu, nàng mặc dù sinh ra ngươi đi lo bảo bối, nhưng là nàng lại chỉ có một lần OOXX kinh lịch ra. Pandora thanh âm trực tiếp tại Chu Diệp trong đầu vang lên. Chu Diệp là loại kia già mồm tiện nhân sao? Rất hiển nhiên, hắn không phải. Thịt đưa bên miệng đều không ăn, không phải tiện nhân là cái gì? Hắn không nói thêm gì nữa, bắt đầu phối hợp lên Ingrid. Nói thật tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt Pandora liền rút về tâm linh của mình năng lực. Thế nhưng là ván đã đóng thuyền, Ingrid muốn dãy dụa cũng không được Chu Diệp con hàng này không đáp ứng a thế là... Ingrid bi kịch nàng là chân chính biết vì cái gì mình cùng Chu Diệp gây như vậy hoan, nữ nhi của mình đều không tỉnh lại, thật sự là. Gia hỏa này không phải người, là cái hình người dã thú A 3 giờ sau, Chu Diệp vì vũ trụ dân tộc đại nhất thống hoàn thành mình cái thứ nhất thành tựu. Cách chương.